Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 334, cao cấp gen dược dịch đưa đến 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, làm Lâm Tinh Hải đem có uy hiếp. Phun ra người, cùng, huyết trùng, đều giải quyết về sau. Kỳ thật lần này thi triều thì không tạo được bao lớn uy hiếp. Còn thừa cái kia 5 con, tử trào, cùng, tay lớn, tại tách ra đạn đạo uy hiếp dưới. Căn bản cũng không dám hướng căn cứ phụ nơi này phát động công kích. Cho nên tiếp đó, cơ hồ có thể nói xem như đại cục đã định. Nguyên bản Lâm Tinh Hải là dự định. Chờ, tử trào, cùng, tay lớn, cuồng bạo trạng thái biến mất về sau. Lại đi trùng sát một đợt. Nhưng còn không đợi hắn bên này có hành động, đối phương thì chủ động lui đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Dù sao Lâm Tinh Hải vừa mới cái kia một vòng trùng sát, liền sử dụng hơn 10 viên cao năng bom. Đem một cái, tử trào, nổ thành trọng thương. Phải biết cái kia còn là ở vào cuồng bạo trạng thái dưới. Tử trào, nếu như đối phương là trạng thái bình thường, đoán chừng trực tiếp liền sẽ bị Lâm Tinh Hải một đợt công kích mang đi. Lại thêm Lâm Tinh Hải đem phun ra người, cùng, huyết trùng, đều giải quyết, mà lại tại loại tình huống này, đều có thể toàn thân trở ra. Có thể nói, đã cho thấy không có gì sánh kịp chiến lực, biến dị zombie rút lui. Kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên tình. Theo cái này 5 con biến dị zombie cũng thối lui. Như vậy lần này thi triều, cùng kết thúc cũng không có nhiều khác nhau. Tiếp đó, quân bộ bên này suy tính, chỉ là như thế nào mới có thể càng dùng ít sức. Tiêu diệt zombie mà thôi. Chiến đấu tại 3 giờ sau kết thúc. Lần này mặc kệ là Liệt Thiên Dòng binh đoàn vẫn là Sơn Hải Dòng binh đoàn, đều lại lớn mò một bút, mà lại càng quan trọng hơn là, lần này vẫn là trước nay chưa có luyện binh cơ hội. Đến chiến đấu trung hậu kỳ, cho dù là những cái kia thành viên mới, cũng toàn bộ bị cử đi tiền tuyến. Cho dù là Vương Giao cũng không ngoại lệ. Mà tại loại này cường độ cao trong chiến đấu, mỗi người thương pháp tốc độ tăng lên đều là không có gì sánh kịp nhanh. Đặc biệt là có cao nhân chỉ điểm tình huống dưới, thì càng là như vậy. Bởi vì tại cái này 3 giờ bên trong, Lâm Tinh Hải cũng không có nhàn rỗi. Hắn cảm giác lực đem hai cái đoàn lính đánh thuê chỗ phòng tuyến đều bao phủ ở bên trong. Quan sát mỗi người cử động. Dưới loại tình huống này, những thành viên này tại xạ kích thời điểm, nếu như xuất hiện vấn đề gì, hắn đều có thể trước tiên biết được. Đồng thời lấy lớn nhất đơn giản rõ ràng lời nói, vạch vấn đề của đối phương, làm một trận đại chiến kết thúc. Nguyên bản những cái kia thành viên mới, lúc này khí chất trên người đã phát sinh một chút cải biến. Trước không đề cập tới thực lực của bọn hắn tăng lên bao nhiêu, vẻn vẹn là loại này nhãn giới khoáng đạt, kỳ thật cũng là một khoản vô hình tài phú. Dù sao trải qua 1 triệu thi triều công thành về sau, khi bọn hắn lại đi đối mặt những cái kia chỉ có trên 100 con zombie trùng kích lúc, liền sẽ cảm giác đây chỉ là mưa bụi. Căn bản sẽ không xuất hiện khẩn trương sợ hãi loại hình tâm tình. Người xạ kích thiên phú là ta gặp qua tốt nhất, luôn có thể bắt được cái kia lóe lên liền biến mất cơ hội. Nếu như thật tốt huấn luyện, đoán chừng thương pháp rất nhanh liền có thể vượt qua La Kiệt. Lần nữa chỉ điểm Vương Giao về sau, Lâm Tinh Hải hơi xúc động nói. Thật sao? Vậy ta sau này thương pháp thành tựu, có khả năng đạt tới ngươi dạng này độ cao sao? Vương Giao một mặt mong đợi hỏi. Ừm, nếu như ngươi nỗ lực huấn luyện, đạt tới ta hiện tại thương pháp hẳn là không có vấn đề. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ nói ra. Vương Giao đích thật là hắn gặp qua thiên phú chiến đấu người tốt nhất. Rất nhiều sai lầm hắn nói qua một lần, đối phương liền có thể lập tức uốn nắn tới. Hơn nữa còn hiểu được tại thời điểm chiến đấu tự mình tìm tòi. Chỉ cần hắn đem đặc thù năng lực nhận biết pháp môn dạy cho Vương Giao, đối phương đoán chừng lại huấn luyện 3-4 tháng, liền có khả năng đạt tới hắn hiện tại thương pháp mức độ. Đương nhiên, hắn hiện tại thương pháp chỉ là đụng chạm đến một chút trung cấp xạ kích kỹ xảo ra lông. Kỳ thật cũng không tính là gì. Chờ hắn tấn thăng trở thành huyết khí cảnh, có thể dùng hệ thống tăng lên thương pháp của mình độ thuần thục về sau. Thương pháp của hắn tất nhiên không phải hiện tại có thể sánh được. Bất quá những chuyện này cũng không cần phải cùng Vương Giao nói. Mà Vương Giao khi lấy được Lâm Tinh Hải khẳng định đáp án về sau, đương nhiên là hưng phấn dị thường. Nàng cũng có thể cảm nhận được tại Lâm Tinh Hải chỉ điểm phía dưới, thương pháp của mình tại ngắn ngủi này trong vòng mấy canh giờ thì có to lớn tăng lên. Cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Chờ đợi cuối cùng có một ngày mình có thể đuổi theo Lâm Tinh Hải tốc độ. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Đi vào căn cứ phụ nơi này thì không có cách nào giống chỗ tránh nạn như vậy thanh nhàn. Ngày mai còn muốn đi ra ngoài tiêu diệt toàn bộ zombie. Lâm Tinh Hải nhìn phía xa, còn thừa cái kia mấy vạn con chạy trối chết zombie, mở miệng nói ra. Tốt, Vương Giao nhẹ gật đầu. Nàng vừa định hỏi thăm Lâm Tinh Hải muốn hay không cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya lúc, nhìn thấy Liễu Diệu Diệu chính từ đằng xa đi tới, ánh mắt thoáng có chút ảm đạm. Nàng cười cười về sau liền đi theo tiểu đội hắn còn lại thành viên cùng nhau trở về đoàn lính đánh thuê trụ sở. Chỉ điểm đến như vậy dụng tâm a, vừa mới ngươi chỉ điểm Vương Giao số lần so với ta còn nhiều hơn. Liễu Diệu Diệu đi vào Lâm Tinh Hải bên cạnh, giả bộ như tức giận nói ra. Vừa tiến vào căn cứ phủ, Liễu Diệu Diệu liền hiệp trợ Lâm Tinh Hải cùng nhau ra ngoài săn giết biến dị zombie. Tại sau khi trở về, Lâm Tinh Hải chỉ điểm hắn còn lại thành viên thương pháp. Liễu Diệu Diệu cũng tương tự thừa cơ hội này đang luyện tập thương pháp. Chấm, khục, nào có sự tình, Vương Giao vẫn là người mới, sai lầm địa phương tương đối nhiều. Ngươi nhìn ta chỉ điểm còn lại tân nhân số lần không giống nhau rất nhiều sao? Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta ngày mai bắt đầu. Thiếu chỉ điểm chính là, Lâm Tinh Hải cười khan nói. Hừ, tính ngươi thức thời. Liễu Diệu Diệu ngón tay ngọc chọc chọc Lâm Tinh Hải lồng ngực. Mới tiếp được nói, có điều, ta mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Chúng ta tiếp qua hơn 10 ngày liền muốn rời khỏi. Về sau sẽ cùng Vương Giao các nàng gặp nhau, cũng không biết là lúc nào. Cho nên còn lại những thứ này thời gian bên trong, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt chỉ đạo một chút Vương Giao. Dù sao lính đánh thuê cái nghề này thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Tinh Hải nhìn lấy Liễu Diệu Diệu khuôn mặt, thấy đối phương cũng không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn, lúc này mới nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, đến đón lấy hơn 10 ngày, ta sẽ hảo hảo mà chỉ điểm một chút Vương Giao. Mà lại không đơn thuần là nàng, còn lại thành viên ta đều sẽ thật tốt chỉ điểm. Liệt Thiên Dòng binh đoàn cùng Sơn Hải Dòng binh đoàn, thế nhưng là ta ở chỗ này căn cơ, ta cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện gì. Đi thôi, chúng ta về đi ngủ. Lâm Tinh Hải xấu vừa cười vừa nói. Nghe được ngủ, Liễu Diệu Diệu trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện ra một vệt ửng đỏ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, căn cứ phụ nơi này thì biến đến huyên náo lên. Những dòng binh đoàn kia đi vào căn cứ phụ nơi này chính là vì kiếm lấy tư nguyên. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nắm chặt thời gian làm nhiệm vụ. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lâm Tinh Hải cũng không có cách nào ngủ nướng. May mà chính là, hắn tối hôm qua cũng không có giày vò quá muộn. Lại thêm lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, ngủ cái 3-4 giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục tinh lực. Hắn ngồi dậy, duỗi ra lưng mỏi, nhìn đến bên cạnh Liễu Diệu Diệu cái kiêu uyển chuyển dáng người về sau, Nhất thời lại cảm thấy đến trong lòng tà hỏa đi lên tuôn. Nhưng còn không đợi hắn có bất kỳ hành động gì, cổ tay lại máy vi tính tin tức tiếng nhắc nhở, liền đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình tin tức, nguyên bản còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong nháy mắt thì biến đến sáng ngời lên. Cao cấp gen dược dịch, rốt cục đưa tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.